Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, hai anh em ta làm nhảm tán gẫu. Mà trừ PX bên ngoài, quầy đồ nướng lão bản, Lý Khải còn có Lưu Húc Đông cũng đều là quang vinh lên bảng. Có một thiên microblog là nói như vậy. Cái này bốn cái hoạn nạn huynh đệ a, hôm nay cuối cùng là tề tụ một đường, đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị cùng Tiểu Bạch triển khai một trận liên quan đến tôn nghiêm, mặt mũi đấu tranh. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn vẫn là coi thường Tiểu Bạch sức chiến đấu. Phía dưới phối ba tấm hình ảnh, một chương đúng đúng PX cùng Lý Khải bị Lâm Tiểu Bạch đặt ở trên đất hình ảnh. Còn có một chương là Lưu Húc Đông cùng quầy đồ nướng lão bản xếp chồng người đồng dạng quẳng xuống đất hình ảnh. Về phần cuối cùng một chương, thì là phiền bân đem Lưu Húc Đông nhấn trên mặt đất hình ảnh. Microblog chủ còn cho phiền bân trên đầu P hai cái thật to dấu chấm hỏi. Ta ở đâu? Ta là ai? Chuyện này không quan hệ với ta à? Dương Hân Hâm nhìn thấy tấm hình này thời điểm lập tức liền lại bị chọc cho vui không được. Cái này người là từ đâu mà tới? Lưu Húc Đông thế mà còn bị hắn nhấn trên mặt đất. Người ta bốn cái hoạn nạn huynh đệ cùng Tiểu Bạch chiến đấu. Ngươi chạy vào làm gì? Chẳng lẽ lại cũng muốn thể nghiệm bỗng chốc bị Tiểu Bạch đuổi theo chạy cảm giác? Nhìn xem Weibo cười đến gọi là một cái vui vẻ. Về phần tiểu thuyết, đại khái đã bị Dương Hân Hâm ném vào trong đại não một cái không biết tên xó xỉnh bên trong đi hít. Bụi đi, chờ nhớ tới rồi nói sau. Bất quá, hôm nay chơi vui vẻ, ngày thứ hai liền nên ha ha. Vì không đứt chương, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Hân Hâm liền từ trên giường bò lên, ăn hai khối bánh mì ăn vị tại máy tính trước mặt. Một bên rơi lệ một bên đánh chữ. Mặt mũi tràn đầy đều là khổ bức hương vị. Ô ô ô, sinh hoạt thật gian nan. Ta không nên đánh chữ, ta muốn chơi trò chơi. Ta muốn đi tìm Tiểu Bạch chơi. Đột nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch, Dương Hân Hâm trong mắt đột nhiên lại nhiều một tia u oán. Đều do Tiểu Bạch, mỗi ngày gây sự. Tiểu Bạch một gây sự, microblog bên trên liền sẽ xuất hiện Tiểu Bạch tin tức. Sau đó mình liền sẽ nhịn không được đi xem. A, gia hỏa này quá đáng ghét. Dương Hân Hâm tại trong lòng giận dữ đem nồi đều chụp tại Lâm Tiểu Bạch trên thân. Đều do gia hỏa này a. Không nói chuyện nói nhỏ, Bạch hôm qua cũng quá đảo đàn. Ha ha ha, nghĩ được như vậy, Dương Hân Hâm suy nghĩ đột nhiên liền có chút nghĩ bay đi cảm giác. Nháy mắt giật mình một cái. Tại trên đùi mình bóp một chút. Không thể nghĩ. Chăm chỉ làm việc. Ngoặc kép. Mà tại gấu trúc quán, mới từ phòng nghỉ ra, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại hắt xì hơi một cái. Dùng gấu móng vuốt cái mũi. Trong lòng nghi ngờ cái nào xấu bức lại tại nhà rãnh mình đâu. Nhà rãnh mình người đều sẽ biến dạng. Không cho phép phản bác. Ngồi tại gốc cây hạ, cơm nắm ngay tại hắn bên cạnh quấy rối, trên người Lâm Tiểu Bạch loạn cùng, đem Lâm Tiểu Bạch khiến cho không sợ người khác làm phiền hết lần này tới lần khác lại lấy nó không. Có gì biện pháp, à cái này thôi gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng giận dữ gào một tiếng, giơ chân lên liền đem cơm nắm đá cút qua một bên đi, bất quá một giây sau cơm nắm liền lại cọ đến đây. Nghị lực phi thường đáng giá ngợi khen. Bất quá rất đáng ghét a. Hiện tại mới không đến 9 điểm. Là một con gấu trúc rời giường dậy sớm như vậy. Ngươi còn tính là một con đường đường chính chính gấu trúc sao? Chí ít cũng phải ngủ đến 10 điểm a. Cơm nắm ra hỏa này tinh lực làm sao lại có thể như thế tràn đầy. Bất đắc dĩ nằm trên mặt đất giống một khối mềm nhũn bọt biển. Mặc cho cơm nắm tại trên thân các loại loạn cùng loạn đập. Thịt trên người tả hữu loạn bầy. Nhìn Lâm Tiểu Bạch đều có chút đỏ mặt. Nguyên lai mình trong bất chi bất giác đã mập như vậy a. Thật sự là một cái thật đáng buồn sự thật a. Ngô, T. tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Tưởng tượng lực lượng trước kia vừa bị hệ thống cường hóa đoạn thời gian đó mình thế nhưng là một thân khối cơ thịt a, sờ tới sờ lui cứng rắn. Lúc này mới bao lâu, cơ bắp bên ngoài liền bao trùm lên như thế một tầng thật dày mỡ. Quá mức, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng giận dữ nghĩ đến, gấu trúc làm sao dễ dàng như vậy dài thịt a, ta cũng không ăn cái gì a. Siêu thị lão bản ngoặc kép chấm hỏi, quầy đồ nướng lão bản ngoặc kép chấm hỏi, cửa hàng bánh bao lão bản ngoặc kép chấm hỏi, cùng với khác từng cái địa phương bị Tiểu Bạch vào xem qua lão bản ngoặc kép chấm hỏi, ngươi mới vừa nói câu nói kia ngươi dám lại nói một lần không dám, ngươi cũng không ăn cái gì, nói lời này ngươi đỏ mặt không đỏ mặt a, những người khác có thể nói lời này liền ngươi không thể nói. Bất quá bất kể như thế nào, Lâm Tiểu Bạch xem như lại một lần nữa đắm chìm trong mình lên cân cái này bi thống sự thật bên trong. Trần Mai ngay tại trong phòng nghỉ thu thập vệ sinh. Lưu Húc Đông không đầy một lát cũng ôm cây trúc từ gấu trúc quán bên ngoài tiến đến. Đặt ở cơm nắm trước mặt, nhìn xem nằm trên mặt đất trực câu câu trừng mắt nhìn trời Tiểu Bạch. Trong lòng lập tức vui lên, Tiểu Bạch ra hỏa này. Trong lòng lại bắt đầu phiền muộn rồi. Sau đó ngồi xuống chọc lấy một chút Lâm Tiểu Bạch thịt hồ hồ bụng. Lại nói ngươi có cái gì phiền muộn. Ta hiện tại mới phiền muộn đâu. Ai, hoạn nạn bốn huynh đệ. Cái này đều cái gì a? Những này dân mạng thật sự là rảnh đến nhức cả trứng. Chuyện gì đều muốn tham gia náo nhiệt. Lưu Húc Đông trong lòng cũng tốt phiền muộn a. Nhìn xem trên mạng liên quan tới chính mình một chút tin tức. Các loại quỷ dị, thiên hình vạn trạng biểu lộ bao. Quả thực không có mắt thấy a, mà lại ngay tại hôm qua trong đêm, Lưu Húc Đông bạn học trước kia còn hẹn xong đồng loạt đưa cho hắn chúc mừng một đợt. Nói cái gì chúc hắn càng ngày càng lửa, biểu lộ bao càng ngày càng phong phú. Đang nói chuyện thời điểm còn các loại dùng nét mặt của hắn bao. Trực tiếp liền đem Lưu Húc Đông cho cả phiền muộn, nhìn xem Tiểu Bạch cũng phiền muộn như vậy, phảng phất là tìm đến cộng đồng chủ đề đồng dạng, sâu kín thở dài liền nằm Tiểu Bạch bên cạnh đi, đến, hai anh em ta làm nhảm tán gẫu, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Húc Đông nằm ở nơi đó lẩm bẩm, chuyện thứ nhất, về sau ngươi có thể không thể lại đụng ta. Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, chuyện thứ hai, về sau ngươi có thể không thể để cho người bớt lo một chút. Đi ra ngoài vui chơi giải trí, chơi đẹp liền tự mình trở về được không? Lâm Tiểu Bạch tiếng kêu hơi có chút một chút hiếu khí vô lực cảm giác. Nói với Lưu Húc Đông những vấn đề này cũng không cảm thấy hứng thú. Ngao, chấm ngoặc kép, bất quá đây cũng không phải là không thể thương lượng. Bản gấu trúc lần sau chú ý, ngươi có thể đi, bất quá Lưu Húc Đông không chút nào không có đi ý nghĩ. Buồn tang thở dài một hơi về sau, đột nhiên dùng một cái cánh tay chống đỡ mặt cỏ nửa mặt thân thể đối mặt với Tiểu Bạch nói ra. Chuyện thứ ba, coi như ngươi muốn đụng, có thể không thể đem ta hướng muội tử trên thân đụng. Ai u ta góp ngươi mỗi lần đem ta hướng nam nhân trên thân đụng. Ai u mẹ của ta ơi, a thật là buồn nôn. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến ngày hôm qua cái phóng viên chộp vào mình ngực trên miệng còn bóp một chút tay Lưu Húc. Đông liền một trận ác hàn, trên thân nháy mắt lên một lớp da gà. Sau đó lại tiếp tục cho Lâm Tiểu Bạch phân tích. Nếu là đâm vào muội tử trên thân, ta cái này trong lòng cũng dễ chịu. Không chừng còn có thể xúc tiến một đoạn mỹ hảo nhân duyên đâu. Đến thời điểm ta tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem Lưu Húc Đông tấm kia muốn ăn đòn mặt kém chút, không có một bàn tay hô đi lên. Trong lòng đối Lưu Húc Đông càng là vô sỉ ý nghĩ biểu thị mãnh liệt khiển trách. Bản gấu trúc là tuyệt đối không có khả năng giúp ngươi đạt thành cái này vô sỉ ý nghĩ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch một tát này không có hô đi lên. sau lưng Lưu Húc Đông lại đột nhiên bị tập kích. Lưu Húc Đông, ngươi nghĩ thật đẹp à? Không muốn mặt. Trần Mai giận dữ nhìn xem hắn, trong tay cái chổi côn ba đập vào cái mông của hắn bên trên. Lưu Húc Đông ngao kêu một tiếng liền từ dưới đất nhảy dựng lên, nhìn xem Trần Mai một mặt nhức cả trứng. Ngươi cái gì thời điểm ra? Liền vừa rồi ngươi nói muốn để Tiểu Bạch đem ngươi hướng muội tử trên thân đụng thời điểm. Thật không biết xấu hổ. Trần Mai giận dữ lại cầm một tiếng, mang theo cây chổi liền xông tới. Lưu Húc Đông, ngươi đứng lại đó cho ta. Lưu Húc Đông lập tức chạy càng mừng hơn. Hai người vòng quanh gấu trúc quán liền chạy. Lâm Tiểu Bạch trở mình, vui vẻ nhìn xem hai người bọn họ. Sau đó không đầy một lát cơm nắm cũng thêm vào, đi theo Trần Mai đằng sau đuổi theo Trần Mai. Một bên chạy còn một bên uông uông gọi. Nhìn quả thực không nên quá sung sướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.